Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 29 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Cả phòng nghe xong liền sợ đến ngây người. Cô nàng đang nói tới Minh Huyền, hoàng đế loài người đó sao? Lý Khoản Trà lập tức khinh thường ra mặt, đưa tay lại sờ trán cô bé. Có phải là mi lên cơn sốt, nóng hỏng cả đầu rồi không? Cù Như lại đẩy cậu ta ra, trợn trừng mắt. Có đầu óc nhà ngươi mới bị nóng và hỏng ấy, lời ta nói đều là sự thật. Ta đây, chim Cù Như, đã tóm được hoàng đế trong cung Đại Minh gì đó rồi. Có biết tóm được nghĩa là thế nào không? Cô bé làm ra một động tác rất là bất khả nhã. Đầu tiên, xé sạch quần áo, sau đó đạp cho một phát, cuối cùng thì không thể nào miêu tả được. Cứ như vậy, bây giờ sư đệ của ta đã là người của ta rồi. Tất cả mọi người vẫn còn chưa hoàn hồn, có một sự im lặng đáng sợ lan tràn ra trong phòng. Thật lâu sau, mọi người mới nghe thấy lệnh chủ hỏi một câu rất là sâu xa. Ngươi, chắc chắn biết cái gọi, cái là không thể nào miêu tả đó, nghĩa là thế nào chứ? Cù Như lại nhìn nàng. Ấy ấy, sao sư nương lại mọc sừng ra vậy? Dứt lời, cô bé lại nở một nụ cười mờ ám. Xem ra, tối ngày hôm qua dữ dội lắm đây, đều là kẻ từng trải cả, hiểu mà, hiểu mà. Đúng là nói y chang như là Ly Khoan Trà. Lệnh chủ lại cảm thấy tiếc nuối, chàng vẫn luôn hy vọng Cù Như có thể cùng với Ly Khoan tạo ra một chủng loại mới. Bây giờ Cù Như và Minh Huyền lại quấn lấy nhau rồi, xem ra cô bé không còn ý định gánh vác trách nhiệm cứu vớt toàn bộ nam giới tại Yểm Đồ nữa. Ly Khoan cũng lại chẳng còn cơ hội gì nữa. Cho dù ngoài miệng Ly Khoan Trà đúng là cay nghiệt, thường lấy đả kích Cù Như làm thú vui, nhưng mà lệnh chủ có thể nhận ra được, ngoài tình hữu nghị thường thức nhờ vào quan hệ giữa sư phụ và chúa thượng của hai bên, cậu ta lại còn có một chút hào cảm mơ hồ với cô nàng này nữa, tuy rằng hơi ít nhưng mà hoàn toàn không thể nào lờ đi được. Ai, đáng tiếc, lệnh chủ lại lắc đầu liên tục. Trước khi đi, ta đã nói với ngươi rồi, thân là một cô nương, thích thì thích, nhưng mà phải tự bảo vệ lấy mình trước tiên chứ. Ngươi nhìn mình đi, chưa vơ vét được cái gì mà đã hồ đồ phát sinh quan hệ với người ta. Minh Huyền có đồng ý cho ngươi làm hoàng hậu hay không? Cù Như lại cắn đầu ngón tay. Chuyện này thì không. Lệnh chủ lại nhìn Vô Phương, ý là tại sao cái tên đồ đệ này dạy dỗ lại ngu si như thế. Vô Phương lại bày ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ, cái loại chuyện này nàng này thực sự không có làm chủ được. Dường như Ly Khoan Trà lại rất khó có thể tiếp nhận được hiện thực đó, cậu ta lại gượng cười chế nhạo của bé. Sao tất cả có thể tin lời của con chim điên này được? Ta đánh cược với nàng ta, chẳng qua chỉ là đánh một trận với hoàng đế thôi, vì sĩ diện mới có thể nói dối là tóm được người ta chứ gì. Nụ cười của cậu chàng lại dần dần bế tắc trước sự khinh thường của cô bé. Cuối cùng, cậu ta lại giận dỗi tự thuyết phục mình rằng Minh Huyền, hắn là ý sinh thần của Quang Chỉ Thượng Sư, Phật trốn hồng trần, như y mà lại có bị cái con điểu yêu này xử gọn sao? Không tin, trừ phi nhà mi nói rõ ràng ai ở trên, ai ở dưới. Muốn thám thính tới cùng luôn à? Tất cả đều phỉ nhổ cậu ta. Sau đó, lệnh chủ lại sâu sắc đề nghị. Ở đây không có người ngoài, người có thể nói một chút nghe ra nghe xem, để chúng ta phán đoán xem người với cái tên đó có thực sự đã chung phòng hay chưa. Cù Như không phải là cái loại chim hay ngược, cảm thấy chuyện đã xảy ra rồi thì không việc gì phải giấu giếm hết. Cô bé lại nhớ mong sư đệ từ lâu rồi, vốn lại còn cho rằng trong mắt sư đệ chỉ có sư phụ thôi, chẳng ngờ y lại ớm mờ từ chối cho có lệ. Vậy là chuyện liền thành. Hiện giờ cô bé rất là đắc thắng, đủ khiến cho cô bé lên đời tận 30-50 năm sau. Huống hồ, Minh Huyền lại còn không phải là một người bình thường. Cô bé còn đang trông chờ sau này y có thể quay về chính phái. Cô bé nguyện ý làm minh phi của y, cùng với y song tu tới thiên hoàng địa lão. Vậy là để chứng minh, cô bé bắt đầu miêu tả hết mọi chi tiết, từ làm thế nào mà kéo y lên giường, cho đến dùng tay chân lột xiêm y của y ra sao, trong quá trình lại có bị thái giám xem ngang cắt đứt, tuy rằng y có hơi phiền não một tí, nhưng mà lại hừng hực đầy khí thế. Xong chuyện thì lại cực kỳ thất vọng, sau nửa đêm lại đổi từ bị động thành thế chủ động nhấp nhô liên tục, toàn bộ quá trình được trải ra tường tận giống như là một bức tranh cuốn được phơi bày rõ ràng trước mặt mọi người. Lệnh chủ nghe được xong thì lại hứ một tiếng, bụng chê bày. Tên Minh Huyền này đúng là không thể nào được, chỉ làm cho có hai hiệp thôi, còn chàng tới những bà hiệp đấy, hiệp nào cũng kéo dài tới cả một canh giờ. Chàng lại ngoái đầu nhìn nương tử, chính mình lại còn cảm thấy hạnh phúc thay cho nương tử nữa là. Trong khi đó, Vô Phương lại nghe chuyện phòng the của hai đồ đệ mà lại đỏ mặt tía tai. Cù Như đúng là ngốc hết thuốc chữa, mới bị kích thích một tí là liền sổ hết cả ra. Cứ tiếp tục như thế này thì đừng nói gì tới mặt mũi, ngay cả cái mặt mo cũng đã sắp bị bôi bè bét luôn cả rồi. Nàng lại toàn ngăn cản, nhưng mà vừa gọi Cù Như thì ngoài cửa đột nhiên có người mau chóng tiến vào. Chắc hẳn là y đã nghe được hết lời của Cù Như nói, xong rồi trên mặt lại khá là bình tĩnh, chỉ hướng đôi mắt thâm trầm về phía nàng. Lại không nói gì mà cứ giống như là nhìn thẳng một cách cực kỳ phức tạp, cực kỳ lâu. Vô Phương lại cảm thấy hơi ngột ngạt. Minh Huyền. Lệnh chủ lại rất không hài lòng khi mà có một nam nhân khác cứ nhìn vợ mình chằm chằm như vậy. Chàng bước lên phía trước một bước, ngăn cản tầm mắt của y, tỉnh bơ chắp tay nói. Chúc mừng ngươi và Tiểu Điểu, song túc song phi. Minh Huyền nghe như vậy thì chỉ cười gượng một tiếng. Ta cần nên chúc mừng hai người mới đúng, đã bảo là phải phát thiệp mừng cho ta rồi cơ mà. Không ngờ lại âm thầm như vậy sao? Đế vương chính là đế vương, bất cứ lúc nào cũng có khí thế như núi. Y lướt qua đến lệnh chủ đến thẳng trước mặt Vô Phương, có rất nhiều điều để nói, xong lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ biết thở dài đầy sự nặng nề. Sư phụ. Vô Phương lại khoanh hai tay, ánh mắt lại nhìn y vừa gần vừa xa. Nếu như đã tới với Cù Như, vậy thì phải đối tốt với cô bé. Chung đụng với nhau đã vài tháng rồi, người hẳn là cũng biết tâm tư của con bé rất đơn thuần. Ánh mắt của y nhìn nàng tràn đầy sự khổ sở, lúc đó không biết thế nào nữa, tinh thần hỗn loạn, trong một chớp mắt đã nhìn nhầm Cù Như thành nàng. Kết quả chuyện đã thành như vậy. Sau đó, nghe nội quan bẩm báo tình hình nơi này, nói rằng bên bờ sông Thủy Lệ có đèn đỏ răng đầy tứ phía, tối nay là chuyện vui của chủ nhân của tòa lầu Phi Hai. Bây giờ, y lại càng thêm tuyệt vọng, lẫn cam chịu. Ngăn cản sao? Không kịp nữa rồi, mà cũng lại chẳng thể nào trắng trợn đối đầu với Bạch Chuẩn như vậy được. Lúc ánh sáng sen đỏ ở trên bầu trời chiếu lên trên cửa cung, mọi sự căm hận đều biến thành gió bão dày vào Cù Như. May mà khả năng tự hồi phục của con chim này đúng là khá mạnh, hôm nay lại nhảy nhót tưng bừng rồi. Đối phương dấu gì cũng là đồng môn ở trên danh nghĩa, lại được Vô Phương vô cùng quan tâm, y lại không thể nào quá tuyệt tình được. Nhưng mà cái miệng không biết tiết chế đó thực sự lại khiến cho y ghét cực kỳ vô cùng. Mấy cái chuyện ở trên giường cứ thế mà cứ oang oang nói hết cả ra. Uy nghiêm của đế vương y đã bị dẫm đạp chẳng còn một chỗ nào lành lặn. Xem ra không thể nào để cho con bé này ở bên ngoài được, cứ để cho cô bé giữ lại ở trong cung, ít ra có một chút tác dụng. Hậu cung vẫn còn nhiều phòng trống cơ mà, chọn một chỗ xây dựng lại thành một cái lồng chim cũng lại không quá phiền toái. Ta đến đây là muốn thưa sư phụ về chuyện xin đón Cù Như vào cung. Tuy rằng nói chuyện liên quan tới Cù Như, nhưng mà tới một ánh mắt của y cũng lại chẳng thèm bố thí cho con bé. Y cúi đầu, trên mặt lại chẳng có hề có nét nào vui mừng, lại bẩm báo. Ta là một nam nhân. Chuyện mà do mình đã làm ra, vậy thì phải chịu trách nhiệm. Có điều sau này, vào cung rồi thì sẽ không được tự do như thế nữa. Nếu như muốn gặp nàng ấy, xin sư phụ hãy vào cung. Vô Phương không lên tiếng, một con chim Cù Như mất đi tự do sẽ thế nào, nàng lại không cách nào tưởng tượng ra được. Nhưng ai cũng sẽ có số mệnh của riêng mình, không thể nào trông chờ được chăm non cả đời được. Nàng định hỏi ý của Cù Như ra sao, lệnh chủ đã giành nói trước. Thế nào, người định phong tước hiệu gì cho Tiểu Điểu, hả? Dù rằng con bé chỉ là chim, nhưng mà đã đến nhân gian thì phải theo quy củ của nhân gian. Người lại còn là đế vương nhân gian, làm việc không chu đáo thì sẽ bị cả cái tứ hải bát hoang này chế nhạo đó. Y do dự một chút, để cái con chim này làm hậu làm phi, vậy thì rõ ràng là không thích hợp. Nếu như mà cô bé bằng được giống như Vô Phương, đủ đạo hạnh để mà duy trì hình người mấy chục năm, vậy thì phong đại một phân vị cũng được. Nhưng mà hiện tại, đối phương thế nào? Uổng công sống lâu như vậy mà vẫn không hề thu tai về được. Hai cánh thỉnh thoảng lại còn khoe ra, ngộ nhớ lại bị lộ trong trường hợp trọng đại, vậy thì y khó khăn mà làm ăn với người trong thiên hạ được. Y cứ cần nhắc mãi. Ta sẽ nói với nàng ấy về chuyện này sao? Tức là bây giờ, người chưa nghĩ ra chứ gì? Lệnh chủ lại quay đầu nhìn Cù Như. Tiểu Điểu, người lại bằng lòng cứ như vậy mà đi theo hắn sao? Cù Như lại ngỡ người đứng đó. Ta phải làm hoàng hậu, sao người có thể chưa nghĩ ra được chứ? Xảy ra quan hệ với một con chim là mất hết cả mặt mũi rồi, giờ lại còn phải thảo luận ngay trước mặt người mình thích. Minh Huyền lại chỉ muốn độn thổ quách luôn cho xong. Bị ép quá gắt, y lại có một chút thẹn quá hóa giận. Còn Cù Như này, vốn tự mình chạy vào trong lòng y, cũng được coi như là cầu ai được nấy rồi. Bây giờ lại còn có yêu sách như vậy, đúng là phiền chết đi được. Hoàn toàn không cần thiết phải làm tham khảo với người ngoài cuộc, y lại đến trước mặt Cù Như, bình tĩnh nói. Chẳng phải sư tỷ thích ta sao? Cho ta một chút thời gian đi. Lễ đăng cơ vẫn còn chưa cử hành. Cả ta cũng chưa phải là hoàng đế thực sự, thì làm sao có thể cho ngươi làm hoàng hậu được. Cù Như nghe như vậy, liền lộ ra vẻ xúc động. Chim lớn rồi, tự nên có sự khao khát với tình yêu. Nếu như mà y khó khăn, vậy thì cô bé cũng không tiện ép buộc quá đáng. Dù gì cuộc sống hôn nhân như sư phụ cũng chính là mục tiêu của cô bé. cô bé lại giơ tay chỉ thẳng vào lệnh chủ. Ngươi có thể đối xử với ta như sư nương đối với sư phụ không? Minh Huy lại ngẩn người nhìn lệnh chủ, dáng vẻ phóng khoáng, trên đầu lại còn mọc sừng. Ơ nhưng mà không đúng, lúc trước rõ ràng làm gì có sừng, lại biến thành như vậy từ lúc nào vậy? Y lại cười gượng. Ngươi như thế này là... Lệnh chủ lại à một tiếng dài, đưa tay lại sờ cặp sừng của mình. Không có gì đâu, đây là dấu hiệu cho thấy vợ chồng ta hòa thuận đó. Tối hôm qua, chẳng ai nhàn rỗi cả, hiểu chưa? Trong nháy mắt, sắc lạnh của Minh Huyền liền tối sầm đi. Lý Khoan Trà và đại quản gia bên cạnh lại liếc mắt nhìn nhau. Lệnh chủ với yểm hậu bận rộn cả đêm, cả bọn họ cũng lại thành kẻ thừa thãi đấy. Nhân sinh chỉ là hư vô, cũng lại chẳng hiểu tại sao bọn họ có thể kiên định đến như vậy nữa. Lúc trước tại Yểm Đô, thiếu thốn phái nữ nghiêm trọng dần dần đã xảy ra hiện trạng. Hiện trạng có tượng đất từ thẳng thành công, giữa huỳnh đệ cũng có thể phát triển ra thành diễm tình uất át đấy. Đáng tiếc, Lý Quan Trà và đại quản gia là hai kẻ thẳng ơi là thẳng, bằng không thì dựa vào giao tình mỗi sáng sớm hẹn cùng nhau hút thuốc, bọn họ đã trở thành hạnh phúc của nhau từ lâu rồi. Cuối cùng Cù Như vẫn theo chân Minh Huyền rời đi, đúng là con chim bị tình yêu che mắt rồi thì những người khuyên khác lại chẳng có nghe lọt chữ nào. Trước khi đi, vị hoàng đế đội kim quan rực rỡ vẫn còn xoay người chắp tay với lệnh chủ. Tỳ Thiên Giám đã tính được thời giờ lành rồi, ấn định vào giữa trưa ngày mai. Tới lúc đó, mong người tham gia đúng giờ. Đó là chức trách của chàng, muốn trốn tránh cũng lại không được. Lệnh chủ lại chỉ có thể đáp được thôi. Quân Vương và Kỳ Lân nhìn nhau, mặt đều đeo vẻ lạnh tanh, có lẽ xưa nay chưa từng có đời nào hợp tác như họ. Lý Quan Trà lại đứng trên lầu, nhìn Cù Như và Minh Huyền cùng nhau lên xe ngựa, bỗng nhiên lại cảm thấy bi ai. Con chim kia cứ như vậy mà đi sao? Đại quan gia gật đầu. Đúng rồi, đi rồi đó. Rồi lại liếc nhìn Lý Khoan. Tâm trạng của ngươi có vẻ không tốt lắm. Lý Khoan lại buồn bã. Ta cũng chẳng hiểu tại sao nữa, tâm trạng bỗng nhiên lại tệ. Ta lại cảm thấy hình như mình lại hơi thích con tiểu điểu đó rồi. Khi đó cùng nhau vào rừng băng, cùng xuống phong đô. Sau đó nàng ấy lại còn cùng với ta đến ô kim sát thổ đòi sinh lễ dư ra về. Hai chúng ta làm bạn đồng hành cực kỳ tốt. Dọc đường đi, ta lại cũng chẳng thấy nhớ nhà nữa. Bây giờ thì... Cậu ta lại càng nói lại càng khổ sở, nhào vào trong lòng của đại quản gia khóc lóc. Chiếu thị à, hình như là ta thất tình rồi đó. Nàng ấy đã thích người khác rồi. Nếu như là yêu quái tầm thường, ta vẫn có thể quyết đấu với hắn một trận. Nhưng mà đó là đời thứ hai của Phật, ta lại sợ mình không đánh lại. Có bi thương gì hơn với việc tình địch mạnh hơn mình chứ? Đại quản gia lại vuốt tóc cậu ta. Trước đây có cách 8 năm là ngươi lại thất tình một lần mà. Ta đã tính dồn cho ngươi rồi. Ngươi đã thất tình 108 lần. Tại sao vẫn chưa quen thế? Ngươi nhìn ngươi mà xem. Còn tìm tới ta khóc lóc cái gì? Ta đây thì làm sao? Mấy trăm năm nay đến nắm tay một cô nương vẫn còn chưa được nắm. Có phải là đến chết luôn cho rồi hay không? Thôi được rồi, đừng có mà khóc nữa. Ngươi vẫn còn cơ hội mà. Lý Quan Trà lại ngước đôi mắt ngấn lệ. Cơ hội gì? Thì... ngươi có thể đợi bọn họ chia tay mà. Đại quản gia lại xấu bụng chửi rủa. Ngươi lại còn tưởng tiểu điều với cái tên họ Minh đó có thể đồng hành đến biển cạn đá mòn sao? Đúng là tức cười. Minh Huyền là một kẻ chỉ có thể chung hoạn nạn mà không thể nào hưởng phú quý cùng đâu. Hơn nữa, y lại cũng chẳng hề đơn giản. Lúc mà chúa thượng phá hủy ảo cảnh tiểu diệu Phất Châu, La Sát Vương cứ như vậy mà liền biến mất. Vậy ngươi đoán xem, gã ta đi đâu? Có một vị hoàng đế bị giả mạo nào có thể về vị trí cũ mà lại chẳng cần vượt qua trông gai hay không? Chỉ có mình y thôi, phục vị thuận lợi như vậy, tất nhiên, không hợp với lẽ thường. Đại quản gia lại hơi nhau mắt, thần thái toát ra một sự trí tuệ ngời ngời. Lý Quan Trà lại quên luôn cả lau nước mắt, thở hắt ra một hơi rất dài. Chiếu thị à, không ngờ, người lại giỏi phân tích như vậy đó. Tuy chúa thượng lại không nói thẳng chuyện này ra, nhưng mà ắt hẳn đã nắm chắc trong bụng rồi. Mà thế thì làm sao? Minh Huyền có mệnh lệnh của đế vương, số phận đã định trước chúa thượng phải làm chứng cho y rồi. Sao đi nữa thì cũng có ta hết lòng bảo vệ chúa thượng và yểm hậu, lo gì cái tên họ Minh đó giở trò. Ta lại chỉ cảm thấy thương cho cái con chim kia thôi. Nếu như mà nàng ta trở lại, ngươi có muốn nàng ta nữa hay không? Đại quản gia lại nhe răng cười, chọc chọc vào ngực của cậu ta. Nàng ta đã theo Minh Huyền rồi, nhận lại nói không chừng còn là mua một tặng một luôn đó. Lý Quan Trà lại bắt đầu nghiêm túc cân nhắc vấn đề, nếu như mà thực sự xuất hiện cái chuyện như vậy, vậy thì cậu ta phải làm thế nào? Nghĩ hồi lâu, cậu ta lại khẳng khái trả lời. Thế, làm ông bố hờ cũng được mà. Dù sao mấy năm qua cũng đã chơi bời đã rồi. Yêu quá như là chúng ta không có coi trọng trinh tiết lắm. Nàng ấy mới theo có mỗi mình Minh Huyền. Trong khi mà vết nhơ lịch sử của ta lại nhiều không đếm xuể. Làm sao mà phải đi so đo với người ta. Đại quản gia nghe xong thì cực kỳ bội phục hắn, vỗ lên vai cậu ta. Huynh đệ à, tình yêu đúng là quảng đại lắm. Lý Khoan Trà lại chắp tay. Quá khen, quá khen. Đưa mắt lại dõi về phương xa, ngự tiến của hoàng đế đã bị hòa hoè khắp thành che khuất, không còn thấy đâu nữa. Tiểu Điểu vừa đi, cậu ta lại bắt đầu mong ngóng ngày đối phương xích mích với Minh Huyền. Có những cái loại, lúc tiếp xúc thì lại không hề phát hiện ra, đợi mất đi rồi thì mới hối hận không kịp. Thực ra, bản thân Tiểu Điểu ngoài việc quá phóng khoáng và mê dai ra thì lại cũng chẳng có khuyết điểm nào quá lớn. Cậu ta có thể chịu đựng được cái sự điên khùng bất tử của cô bé, cũng lại có thể chịu đựng được khuynh hướng bạo lực của cô bé, mới nói có vài câu thôi, không đúng, cô bé sẽ đạp dí đầu cậu ta xuống đất. Bây giờ nghĩ lại, thì ra giữa bọn họ cũng khá là nhiều ký ức đẹp đẽ và hoài niệm đấy chứ. Chẳng qua, cô bé lại bạc tình quá, trong mắt lại chỉ có vị sư đệ tâm tư khó lường kia thôi, mà coi một nam tử tuyệt thế như cậu ta đây trở thành không khí. Cứ chờ đi, rồi sẽ có lúc cô bé phải hối hận đó. Minh Huyền lại đưa Cù Như vào trong cung điện nằm tít ở cuối phía bắc. Y lại nói. Sư tỷ, đang trong thời gian đặc biệt, cho nên hai ngày này phải khiến cho sư tỷ chịu ấm ức một chút. Hãy ở đây, đừng có đi đâu hết. Sau khi hoàn thành nghi thức lên ngôi, chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn. Cù Như lại cực kỳ thích ngay thẳng, cô bé không so đo y gọi mình như thế nào. Sư tỷ sư đệ, gọi quen rồi thì cũng chẳng muốn đổi đâu. Cô bé lại quan tâm nói. Thế tối hôm nay, ngươi sẽ tới ngủ với ta chứ? Nội quan hầu hạ bên cạnh lại chấn động thấy rõ, Minh Huyền lại chợt cảm thấy đúng là lúng túng quá, nhưng mà vẫn nghiêm túc nói. Hai ngày nay, bề bộn công việc, sợ là không rảnh mà tìm sư tỷ đi ngủ đâu. Thế đâu có được. Cụ Như lại mất hứng liền. Ngươi không ngủ với ta, thì ta sống ở đây làm gì? Còn không bằng đi tìm về sư phụ hơn. Cô bé nói rồi lại toàn bỏ đi, y lại vội vã cản lại. Được rồi, có thể thương lượng lại. Sư tỷ, nếu như phải ở lì ở trong cung đến mấy chục năm, liệu rằng sư tỷ có chán hay không? Cù Như lại nói. Phải xem tình hình đã chứ, nếu như mà ngày nào cũng ở với ngươi, vậy thì sẽ không chán. Ta lại có rất nhiều chuyện triều chính về xử lý, không thể nào ngày nào cũng ở với sư tỷ được. Minh Huyền lại đứng dưới hành lang, ánh mắt ở trên cao xuyên thấu qua tán lá dài điểm sáng loang lổ ở trên vai của y. Y lại thử thăm dò. Nếu như để cho sư phụ vào cùng với sư tỷ, vậy sư tỷ có đồng ý hay không? Cù Như lại nhào mắt nhìn y từ trên xuống dưới. Người có ý đồ gì? Sư phụ đã thành thân rồi, có lệnh chủ rồi. Không có lo cho trượng phu nhà mình mà vào cung làm gì chứ? Người lại muốn sư phụ vào cung để bầu bạn với ta hay là với người? Y lại nghẹn họng nhưng mà mặt vẫn không hề đổi sắc. Người vẫn còn như vậy thì chúng ta lại không cần thiết phải nói tiếp. Người muốn đi thì có thể đi ngay bây giờ. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản người. Cù Như lại âm thầm suy nghĩ, vừa được đồ chơi mới, vẫn còn chưa chơi chán, mà đi ngay bây giờ, há chẳng phải là tiếc lắm sao? Mặc dù cô bé biết y vẫn chưa chết tâm với sư phụ, nhưng mà có chướng ngại vật to đùng là lệnh chủ cái kìa. Y đừng có mà mơ tưởng cánh cửa này có thể mở ra. Vậy cho nên, cô bé quyết định tạm thời nén giận, lại ôm vai của y nói. Thôi, đừng có mà như thế, mua bán không thành thì tình nghĩa vẫn còn đó. Ta thích ngươi như vậy, sao có thể rời khỏi ngươi được? Dáng vẻ tối hôm qua của ngươi. Cô bé lại nuốt nước dãi vào lại. Thích lắm đấy. Minh Huyền lại thoáng dần đỏ mặt, cảm giác bàn tay khoát ở trên vai mình đang sờ soạng lung tung, liền cảm thấy cực kỳ ác cảm, dãy ra ngay. Sư tỷ, vậy rốt cuộc là ta có gì tốt mà đáng để cho sư tỷ nhớ nhung mãi như vậy hả? Ánh mắt đầy vẻ thèm khát của cô bé giống như chỉ hận không thể nào nuốt sống được y. Ta cũng không biết là thích người ở điểm gì luôn, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy người, ta đã muốn nhìn thấy người tắm rồi. Đúng là một cái con chim dâm đáng. Minh Huyền lại chịu hết nổi cái nội tâm không một chút nào che giấu của Cù Như. Trên cái cõi đời này, e rằng chắc là chỉ có mỗi cái con chim này là không mặt không da như thế thôi. Sau khi mà xảy ra chuyện tối ngày hôm qua, y cũng đã tự hỏi mình, liệu có một chút nào tình cảm với cái con chim này hay không? Câu trả lời là không, một chút không có. Nam nhân đúng là một cái giống loài kỳ quái, cho dù rằng không thích nhưng mà cũng chẳng ngại chuyện tiếp xúc cơ thể. Minh Huyền lại ngẩn ngơ nhìn sen đỏ ngoài cửa sổ, suy nghĩ chẳng hề đặt ở trên người Cù Như mà chỉ hướng về phía Vô Phương. Y lại thậm chí bắt đầu hối hận tại sao ở trong hai ngày sống chung tại Tiểu Diệu Phát Châu lại không thể nào động tâm tư đó. Nếu như không, lãng phí bỏ qua như vậy, cục diện có lẽ đã không như bây giờ. Đáng tiếc lại chẳng kịp nữa rồi. Y lại càng ghen tị thì tâm tư lại càng rối ren. Có lúc y lại cảm thấy mình chỉ cách nhập ma một bước nữa thôi. Toàn bộ nguyện vọng khi trước chính là leo lên trên đế vị, hoàn thành số mệnh của chính mình. Nhưng mà bây giờ dục vọng đã nhiều hơn, y muốn công danh ngàn đời, muốn non sông thịnh thế, muốn thần phục bách tính, còn muốn luôn cả nàng. Đầu đau giống như là muốn nứt toác, y lại xoay người, giày giày huyệt thái dương, bình tĩnh tránh ra khỏi tay của Cù Như. Ngươi bây giờ ở lại đây đi, ta phải đi chuẩn bị. Ngày mai là ngày quan trọng nhất của ta. Nhất định phải sắp xếp cho thật tốt, không thể nào để xảy ra bất trắc gì được. Dù rằng là chim thì Cù Như vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang cố giữ khoảng cách với mình. Cánh tay cô bé lại cứng đờ giữa không trung. Sư đệ, người vẫn còn thích sư phụ sao? Y lại quay đầu lại. Sư phụ đã thành thân rồi, câu này chẳng phải là do người nói sao? Thì đúng là đã thành thân, lệnh chủ còn mọc sừng trên đầu nữa, người cũng thấy rồi đó. Cù Như lại khoanh tay ôm ngực, cười lạnh với y. Vậy cho nên ngươi không thể nào thích sư phụ nữa, sư phụ đã là nữ tử có chồng rồi. Minh Huyền lại bỗng nhiên cảm thấy đúng là nực cười. Yêu giới các ngươi mà cũng bị ràng buộc bởi mấy cái thứ điều lệ đó sao? Với nữ yêu, cho dù đã thành thân, chẳng phải vẫn có cơ hội chọn lại nếu như mà thấy hôn nhân không có hạnh phúc sao? Đúng là không hề nể nang gì, cái loại lời đó mà y cũng có thể nói ra cho được. Sư phụ và lệnh chủ rất là hạnh phúc. Hơn nữa, sư phụ vì lệnh chủ cho nên mới từ bỏ tu hành vào trong hồng trần. Vậy cho nên, tình cảm của bọn họ sẽ mãi mãi bền lâu. Mặt không một chút nào có cảm xúc, thật lâu sau y mới hơi gật đầu. Chỉ mong, được như lời người nói, giữa bọn họ mãi mãi không có vấn đề gì. Ra khỏi cung điện nhỏ tại phía bắc, Minh Huyền lại đi thẳng về phía cung Quang Minh. Trước cửa cung có một lộ dài, vừa lớn vừa rộng, có đầu rồng nằm ở trên chỗ cao. Cung Quang Minh chính là cung điện có kiến trúc hùng vĩ nhất, đứng từ đây nhìn về phía đông, nếu như mà thời tiết tốt thì có thể thấy được cả tòa lầu, sừng sững ở trên khoảng đất trước dãy núi do Bạch Chuẩn biến ra. Y lại chắp tay sau lưng, nhèo mắt nhìn về phía đằng xa một lúc lật thật lâu, rồi mới quay vào trong đại điện, đuổi hết người hầu ra ngoài. Trên tường có treo một bức họa vẽ tiên nữ đang xoay cổ tay nhỏ nhắn giải hoa khắp trốn. Y xoay trục lò xo dưới bức tranh, có một tiếng cạch rất nhỏ vang lên, sau đó từ trong chiếc hộp từ từ dịch ra. Làm tiên nữ ở trong tranh giống như độn thêm một chiếc bụng béo phệ. Minh Huyền lại mở nắp hộp, nằm ở trên lớp vải tơ vàng lót hộp là một chiếc vòng đồng. Lúc nằm ở trên cổ tay của nàng, nó là một món trang sức đẹp đẽ nhất. Rời ra khỏi cổ tay của nàng, nó liền biến thành một chiếc vòng rất tầm thường, hệt như là cái thứ mà đầu tượng sư tử hay ngậm trong miệng. Y lại đưa tay chạm vào chiếc vòng, có nhân khí, nó liền kêu ong ong. Trước kia, y cũng đã từng đeo vật này. Khi đó, bọn họ đang tại núi Cửu Âm tìm mèo yêu khổng lồ. Ban đêm đi đường, nàng sợ bị yêu quỷ để mắt đến, cho nên cho y đeo vòng kim cương. Tu vi của vô phương lại không lớn, chỉ là 1000 năm mà thôi. Trên vòng kim cương này lại giúp nàng cực kỳ nhiều việc. Nàng lại có thể dựa vào nó mà phá bỏ giới hạn của bất cứ không gian nào. Lúc mà kéo nàng vào tiểu diệu phất châu, nếu như vẫn để nó ở trên người nàng, vậy thì đừng hòng nhốt nàng được. Vì vậy, y đành phải lén lấy nó đi. Cũng may, vòng kim cương này nhận ra y, cố nhân gặp nhau, cộng thêm việc ý sinh thân nhiều. Vì Phật tính, cho nên gỡ nó ra khỏi tay nàng cũng lại chẳng phí sức gì lắm. Vốn định tìm cơ hội cho đồ về nguyên chủ, xong ngày hôm đó nàng lại nói cái gì mà tùy duyên, y lại cảm thấy đột ngột trả lại sẽ khiến cho nàng nghi ngờ, cho nên đành phải giữ vòng kim cương này lại. Mà giữ lại thì càng tốt, không gian bên trong thay đổi theo người giữ nó, vừa hay có thể giấu vài thứ không nên tồn tại ở trên cõi đời này vào trong đó. Y không muốn vào là bởi vì không muốn ngửi mùi thịt thối giữa nồng nặc đó. Gõ lên trên vòng hai cái, y lại lạnh nhạt nói. Lên tiếng nói đôi câu đi. Bên trong vọng ra giọng nói của La Sát Vương. Làm gì? Bên cạnh lại còn có nữ La Sát rên rỉ từng hồi kéo dài, giống như là mái chèo vạch qua mặt nước. Sau lưng ả đều là những dấu vết hoàn ái. Y lại nhíu mày. Đây là pháp bảo Phật quốc, đừng có làm bẩn đất thanh tịnh. La Sát Vương lại cười ha ha. Thanh tịnh cái gì? Dùng để chứa La Sát thì còn thanh tịnh cái nỗi gì? Thượng sư có biết ở trong này là cảnh tượng thế nào hay không? Ngươi không muốn vào thì để ta tả cho ngươi mà nghe. Bên tay trái ta có một mặt hồ rộng lớn, nước hồ rất xanh và rất trong, cũng lại cực kỳ ngọt. Còn bên tay phải ta là một ngọn núi lửa, đỉnh núi cháy cả ngày, dưới chân núi đều là nghiệp hỏa, cháy bất kể ngày đêm. Cả ta đây cũng lại chẳng dám tới gần chỗ đó. Minh Huyền im lặng lắng nghe, lòng lại cảm thấy bi ai. Thế giới trong vòng kim cương thể hiện ra nội tâm của kẻ giữ nó. Xuất thần của y cho nó một nửa khoảng tĩnh lặng, nhưng mà dục vọng đã cùng với giá tâm hóa nửa còn lại thành nghiệp hòa bất tận. Y không dám vào trong vòng đó cũng là bởi vì sợ nhìn thẳng vào chính nội tâm của mình. Nhưng thế nào đi nữa, vậy thì y vẫn là hoàng đế, một vị hoàng đế có nội tâm tinh khiết như nước, nghe đúng là nực cười. Y lại nói, ngươi đừng có nói vớ vẩn nữa. Giữa trưa ngày mai là đại điển đăng cơ, sai mấy con La Sát ra đi. La Sát Vương khiếp sợ. Thượng sư đã quên La Sát cấp thấp thấy mặt trời là sẽ chết sao? Ngươi là còn chọn đúng giữa chưa? E chúng vẫn còn chưa lộ mặt, đã bị cháy thành than rồi đó. Vấn đề thời tiết chỉ là chuyện nhỏ. Một khắc trước trời vẫn còn đang nắng, một khắc sau đã có thể mây đen che kín. Ngươi chỉ cần lo làm tốt chuyện của mình. Những thứ khác, ta sẽ lo. Ngươi không cần phải bận tâm. La Sát Vương ở trong vòng lại dài giọng đáp. Ta thấy hay là thế này đi. Ta ở trong này rảnh rỗi cho nên đúng là sắp khùng rồi. Ngày mai, để đích thân ta sẽ ra gặp cái con nhân sủng của ngươi đi. Thượng sư ngươi thấy sao? Minh Huyệt lại gạt đi ngay. Tạm thời, ngươi cứ kiềm chế đi đã. Ngày mai chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tạo một chút ồn ào vậy là được rồi. Về sau, còn có chuyện quan trọng hơn nữa đợi ngươi làm. Đó sẽ là cơ hội cho ngươi ra tay. La Sát Vương thấy tiếc, lại dài giọng cảm thán rằng mình là một vị anh hùng không có đất dụng võ. Trong vòng kim cương này đến một con thỏ cũng lại chẳng có. Chẳng biết có phải là trốn ở đây bao nhiêu lâu nữa. Cuối cùng, gã lại khách khí gọi một tiếng thượng sư. Chuyện lúc trước chúng ta thỏa thuận với nhau, ngươi không thể nào đổi ý được. Bây giờ ta chỉ là một du hồn thôi, chẳng làm nên trò chống đại sự gì. Chỉ có thành công đoạt lại xác mới có thể giúp ngươi tiến công lập nghiệp mà thôi. Minh Huyền thở dài, là một vị đế vương không thiếu minh tranh ám đấu, cần có trùng thần để mà giải bày tâm sự, vậy thì cũng cần lưỡi đao sắc bén dọn sạch con đường phía trước. Gã La Sát Vương này chính là lưỡi đao sắc bén đó, hữu dụng thì lại cứ lợi dụng hắn cho tốt, hết tác dụng thì có thể vứt đi bất cứ lúc nào. Tuy nghĩ như vậy, nhưng bây giờ vẫn phải vuốt đuôi hắn một chút, y lại nhớ về chuyện cũ, kể lại. Lúc mà ta vào bát hàn địa ngục, thì người vẫn còn đang chịu khổ trong ni thích bộ đà. Khi đó, người không có mảnh vải che thân, cóng lạnh bên trong băng tuyết tới mức độ cả người nứt toác vì mụn nước. Bây giờ người lại không có phần trong luân hồi, chỉ cần không chết, thì người sẽ phải tiếp tục chịu khổ tại đó tỷ tỷ năm nữa. Là ta đã điểm hóa người, cho người cơ hội một lần nữa thành lập vương quốc của riêng mình. Ta mong đợi cục diện hai bên cùng thắng. Ta muốn người dốc sức vì ta. Dĩ nhiên, sẽ lo liệu tất cả cho người. Y lại cười khẽ, điềm đạm nói tiếp. Thực ra, suy cho cùng, ta và người có lai lịch rất giống nhau. Ta là ý sinh thân, còn ngươi lại là luồng thần thức của La Sát Thiên. Bổn tôn của ngươi đứng hàng 10 trong 20 vị thiên, bảo vệ góc Tây Nam. Ngươi muốn quay về vị trí cũ, thì lại phải đập nát bồ đề tâm của ông ta. Và chuyện này, chỉ ta mới có thể giúp được ngươi. La Sát Vương ở trong vòng kim cương im lặng rất lâu, có lẽ vẫn còn đang thổn thức vì cảnh ngộ của chính mình 2 vạn năm trước. Nhân loại thì lại không như vậy, yêu hận giận mê đều tập trung cả vào một thể, sau khi chết rồi, hồn phi phách tán, xác sẽ quay về bụi đất, cảm xúc có dữ dội tới mấy cũng sẽ tan biến không còn gì. Thượng sư, ngươi thực sự chỉ là một Bồ Tát cấp thấp thôi sao? La Sát Vương lại nịnh nọt nói. Thực ra, ta lại luôn luôn hết sức tò mò, chúng ta trước giờ lại không quen không biết. Vậy làm sao mà ngươi biết được ta lại rơi vào trong bát hàn địa ngục vậy? Minh Huyền lại tỏ ra vẻ mất kiên nhẫn. Đại danh của La Sát Thiên Sư giống như sấm rền bên tai. Chỉ cần hỏi thăm một chút, lại biết được tình hình của ngươi. Nhưng một ý sinh thân, còn là đế vương do trời định. Tại sao lại cam nguyện nhập bọn với ta vậy? Hôm nay La Sát Vương đọc được một cuốn thoại từ nhân gian, đầu óc được mở mang trở nên rất linh hoạt. Y sâu chuỗi mọi việc lại, rồi lại suy ra kết luận. Chẳng lẽ chúng ta có mục tiêu giống như nhau? Người cũng muốn đoạt lấy bản thể của riêng mình, trở lại làm Bồ Tát ở trên kia sao? Dẫu sao xác của người cũng chỉ là thọ được 100 năm thôi. Đợi đến khi người băng hà, hồn phách không còn chỗ nương tựa. Sau đó 3 tháng sẽ tự nhiên biến mất. Kết cuộc là còn thảm hơn cả ta nữa. Minh Huyền cau mày, không muốn nghe cái con quỷ này nói nhảm nữa. Nhắc lại một lần cuối. Vào giữa trưa ngày mai đó, tuyệt đối không được quên. Rồi y lệ vùng tay áo, đóng nắp hộp lại, đẩy hộp vào trong góc tường. Ở bên kia, lệnh chủ đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà, tự hỏi liệu hôm nay Minh Huyền lên ngôi, các thành chủ lần trước bị bẫy có thể lại tới tham gia hay không? Trước đây, nể mặt sai đối tượng, giờ không phải là bù vào sao? Vốn lại muốn tạo mối quan hệ tốt với hoàng đế trung thổ, nào ngờ lại vào sai nhà, lạy nhầm Bồ Tát. Chẳng lẽ đưa tay sờ soạng đuôi của Vô Phương? Nương tử, nàng nói xem. Liệu bọn họ có tới hay không? Vô Phương lại đang ngồi thiền, chàng ở bên cạnh lải nhải cả buổi, làm cho nàng không thể nào tập trung nổi, lại thở dài. Ta cảm thấy họ sẽ tới, chàng muốn mở tiệc rượu ở đây để chiêu đãi bọn họ có phải không? Nào ngờ, chàng lại làm ra vẻ hốt hoảng, gạt đi ngay. Đâu có, ta thì thấy đến cả thật giả bọn họ lại còn không nhận ra, làm gì có mặt mũi mà lại tới chứ. Nương tử, nhất định bọn họ sẽ không tới đâu. Vậy nàng nói xem, đúng không? Nàng lại lấy làm lạ nhìn chàng. Chàng lại để hở nửa vai, dáng vẻ lả lơi trông vô cùng mời gọi. Vậy nhưng mà trong mắt lại đều là vẻ kinh hãi. Thấy nàng nhìn mình, chàng lại vội vã đưa tay áo, che kín nửa mặt. Chỉ còn lại đôi mắt yêu mị và long lanh, tỏ ra đơn thuần và vô hại. Chàng lo lắng điều gì? Nàng lại cảm thấy hết sức khả nghi. Chẳng phải chàng luôn tính toán để cho bọn họ đưa thêm một lần quà sao? Lần này thì khác rồi, chàng lại ấm ức nói. Trước kia, ta làm đại vương phạn hành sát thổ, nơi đó có ai mà dám không nể mặt ta? Nhưng mà bây giờ, hổ xuống đồng bằng, ta phải làm vật cát tường cho hoàng đế trung thổ, để những cái tên đó biết thì không biết sẽ ngầm cười nhạo ta thế nào đâu. Thì ra là sợ mất mặt đó. Tuy rằng lệnh chủ luôn luôn mặt dày, không biết xấu hổ, nhưng mà cái chuyện lần này quả nhiên rất là mất mặt. Đối với bá chủ một phương mà nói, ngông cuồng hơn mấy ngàn năm, bỗng nhiên là có một ngày lưu lạc phải làm tiểu đệ cho người ta. Cái sự chênh lệch từ trên thiên đường xuống địa ngục đó, không phải là ai cũng có thể chịu được. Vô phương lại rất hiểu chàng, cũng lại thầm đau lòng dùng cho chàng. Nhưng mà sự thật chính là như vậy, còn có thể thế nào khác nữa? Hay là, ta che mặt lại. Lệnh chủ lại ngẫm nghĩ. Ta sẽ dựng một sân khấu thật là lộng lẫy để cho bọn họ tập trung vào đó mà bớt để ý tới thân phận của ta. Vô phương lại bất đắc dĩ nhắc nhở chàng. Che hay không che thì có gì khác nhau? Chàng mặc áo choàng đen suốt 10.000 năm nay rồi, bọn họ đã từng thấy mặt của chàng đâu. Lệnh chủ lại khóc không ra nước mắt, bắt đầu quýnh quáng. Hay là ta dứt khoát ẩn thân luôn, không cho bọn họ nhìn thấy nữa. Thực ra ta vẫn còn đang nghĩ, nói không chừng họ lại còn chưa biết ta là lệnh chủ yểm đô, không chừng sẽ xem ta là kỳ lân thông thường thì sao? Dối mình dối người cái cỡ này thì đúng là coi như đến cảnh giới nhất định rồi. Hệt giống như là chôn đầu vào trong bụi cỏ, cho rằng chàng không thấy người khác thì người khác cũng lại chẳng biết chàng là ai. Ánh mắt nghi ngờ của nàng lập tức khiến cho lệnh chủ thương tích đầy mình. Chàng lại ôm mặt đau khổ không muốn sống nữa. Ta phải làm thế nào bây giờ? Trong số họ có rất nhiều người bị ta bắt nạt. Lần này thấy ta chịu nhục nhã như thế này, chắc là khoái trá lắm đây. Thế giới mới nói, sống ở trên cõi đời này không có nên quá phách lối với ai, báo ứng sớm muộn cũng sẽ đến với người. Vô phương lại nhìn dáng vẻ của chàng, rất là muốn tỏ ra cảm thông, nhưng mà lại không nhịn được, muốn bật cười. Gả cho cái đồ ngốc như thế này, không biết là cuộc sống về sau có thêm bao nhiêu trò cười nữa. Nàng lại ngoắc ngoắc tay bảo chàng ngồi lên trên đệm đi, tựa vào lòng mình đây. Sự người trên trán đã thu lại rồi, dưới da lại mơ hồ có hoa văn hoa sen. Nàng lại vuốt ve gương mặt tuấn tú của chàng. Đến nay, vẫn chưa có ai hơn được chiến tích một mình đấu với 9 đạo yêu, 13 đạo quỷ của lệnh chủ Yểm Đô 5.000 năm trước. Đó là huy hoàng do chàng tạo ra mà. Bọn họ muốn cười nhạo thì bảo bọn họ trước hãy soi chiếu với Minh Quân rồi hắn nói. Chàng là Hắc Kỳ Lân mà, đã thấy được chân thân của chàng, thần khí như vậy, hẳn là bọn họ sẽ suýt xoa không ngợi. Chứ đừng có mà nói lý nào lại cười nhạo chàng được. Ai cũng sẽ có trách nhiệm của riêng mình. Trong thời kỳ 5.000 năm chàng bảo vệ sát thổ Thái Bình, bây giờ tới trung thổ bảo vệ đế vương thuận lợi lên ngôi. Chàng đi đâu cũng là một trụ cột, ngay cả Minh Huyền cũng phải dựa vào chàng nữa. Vậy thì chàng sợ cái gì chứ? Chúng ta đánh cược đi, ngày mai chàng sẽ là tiêu điểm của ngàn vạn con mắt. Chàng có tin không? Lệnh chủ lại xấu hổ. Nhưng ta lại không thích bị chú ý như vậy. Nàng thực sự rất muốn trợn trắng con mắt, lần nào xuất hiện cũng phải phô trương tới mức độ khiến cho người ta mù con mắt đi, mới dám nói là không có thích bị chú ý, lại còn tưởng rằng nàng mới quen biết chàng có ngày đầu tiên thôi sao? Ta đoán, 16 vị thành chủ nhất định sẽ tới. Lần trước là hoàng đế giả, còn lần này sẽ là hoàng đế thật. Nếu như mà chỉ tham dự lễ mừng của hoàng đế giả, chẳng phải sẽ khiến cho người ta hiểu lầm là bọn họ cùng với La Sát Vương cùng phe sao? Cả 16 cặp mắt đều là hàng trưng bày, nghĩ cũng lại cảm thấy hơi buồn cười. Lệnh chủ lại ngửa mặt nằm ở trên đùi nương tử, chân của nàng vừa trắng vừa thơm, chẳng lại không nhịn được chùn mũi hít hà liên tục. Vô phương lại thở dài đẩy đầu chẳng ra. Chúng ta đang bàn chuyện ngày mai, chẳng làm rộn cái gì đó, không quan tâm tới cái nhìn của họ nữa rồi sao? Bảo chàng nằm yên, chàng lại uốn éo lung tung. Nàng nói thì vẫn nghe, có ai mà lỡ làm sai đâu. Chàng lại cứ cọ cọ khiến cho nàng đỏ mặt. Vẫn còn đau đớn đó, chàng để ta ngồi yên đi. Lệnh chủ lại nghiêm mặt nói. Không được, nàng đã không cần tu hành nữa, tinh nguyên 10.000 năm của bổn đại vương đều cho nàng. Nàng lại không biết tinh nguyên của đồng tử là thứ cực kỳ bổ sao? Nghe nàng than đầu, chàng lại dịu dàng áp sát, ngửa đầu nhìn nàng bằng đôi mắt sáng người đầy sự chính trực và vô tư, lại cất giọng nói ngọt ngào như là chảy cả da mật. Nương tử, cái gì ở trên thân Kỳ Lân cũng vô cùng là đồ quý, bị thương chỗ nào thì chỉ cần liếm một phát là khỏi ngay. Ta, chữa cho nàng nhé. Nàng lại kìm nén tới mức độ mặt đỏ gay, chàng vẫn hớn hở tới gần, nàng đang dùng sức đẩy chàng ra. Không được ăn nói lung tung, chàng đứng đắn đi, vẫn còn là ban ngày đó. Chàng có vài phần mất hứng, rồi đây chợt nhớ ra điều gì, giơ tay lên sờ đầu, lại ngạc nhiên nói. Ủa? Sừng ta đâu? Sừng đâu rồi? Vô Phương lại cũng lười nói lại với chàng, giả vờ làm kẻ ngốc sao? Nàng lại bĩu môi nói. Sừng rơi mất rồi, vừa rồi đi qua chỗ nào thì tới đó tìm đi. Nàng xoay người nhặt hạt chàng lên, chàng lại bất chợt vòng cả hai tay ôm chầm lấy eo của nàng, làm cho nàng nổi hết cả da gà. Muốn bị đánh có phải không? Nàng lại nhéo tai chàng. Bạch chuẩn, chàng có thể đứng đắn một chút được không? Chàng lại hôn lên túi nguyên anh của nàng. Ta muốn hôn linh hồn của nàng. Nàng lại bật cười, thực sự là bó tay luôn, bị chàng nhào nặn thành một bãi bùn rồi. Cửa sổ trên lầu cao mở rộng, gió lạnh thổi vào, làm rèm ở trong phòng lay động. Nàng lại giơ tay kéo rèm nhẹ, màn che trước đệm lại rơi xuống. Không gian nhỏ nhỏ này liền trở nên mờ ám. Ta thích đôi sừng đó. Lệnh chủ lại rời môi xuống, lại ậm ờ nói. Nàng có thấy vẻ mặt của Minh Huyền không? Hình như hắn ta lại cũng rất thích. Chàng giấy lửa khắp nơi, Vô Phương lại giống như tàn giã, ngay tới lúc mở mắt cũng lại chẳng có, nhưng mà đầu óc vẫn như rất tinh tường. Nàng lại nghĩ thầm. Vẻ mặt đó của Minh Huyền đâu phải là thích, rõ ràng giống như nuốt phải con ruồi ấy. Nói cho cùng, nàng vẫn là sư phụ, thực sự lại không chịu được chuyện riêng tư lộ ra trước mặt đồ đệ, nhưng mà nàng lại thực sự không ngăn được sở thích của đồ ngốc này. Cái sức lực quấn quýt này của chàng làm cho người ta đúng là chết ngấy. Vợ chồng đêm tân hôn thì thường cả đêm chẳng ngủ. Ngày hôm sau, Vô Phương lại không xuống giường được, lệnh chủ trái lại lại bừng bừng khí thế, thay áo choàng đen có thêu chỉ vàng, đắc ý ngẩng cao hai cái sừng, vừa đi đến trước cửa lại quay về phía hôn lên trán nàng. Ta đi đây, nương tử, nàng ngủ thêm một lát nữa đi. Đại lễ thông cáo với trời đất, nên phải tốn một ít thì giờ, ta có thể về trễ, nàng cũng đừng có mà lo. Vô Phương lại đáp, một tiếng, muốn đi cùng với chàng, nhưng mà lại không thể nào chống người ngồi dậy nổi, định tranh thủ thêm một chút thời gian, thì chàng đã cưỡi mây bay về phía cung Đại Minh mất rồi. Hết chương. Hết tập 29, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.